Chương 398, Phu nhân, tha mạng. 16, lão gia ai áp bắt con miệng ngậm kẹo hồ lô, hàm hàm hồ hồ hỏi. Tiểu tư ăn mặc nam nhân nhất thời cả giận nói, ngươi cho rằng chính mình thay thế tiểu thư gả cho thiếu soái, chính là danh phủ kỳ thực thiếu soái phu nhân sao? Thậm chí ngay cả lão gia đều không nhận thức ta, nhận hay không hắn, quan ngươi chuyện gì? Áp bắt con ngu ngơ hỏi ngược lại. Ngươi gấp gáp như vậy, làm gì áp loại này mềm manh khẩu khí, phối hợp một cổ đại cha tử vị. Siêu thần hào che mặt. Cái này thật ngu ngơ, ngươi thật là lớn mật, quả nhiên là lòng người dễ biến. Lúc trước cái này Lục Phồn Tinh tại Lục gia thời điểm, tiểu thư đối với nàng nhiều tốt, kết quả nàng hiện tại chiếm tiểu thư vị trí, lại nhưng lập tức liền trở nên như thế cao ngạo đắc ý, như vậy người là muốn bị thiên lôi đánh xuống, ngươi thật là có bệnh áp. Không thể không nói, gấu nhỏ như vậy thật là có độc. Bây giờ người ta mãn đầu góc tất cả đều là áp. Tiểu tư căn bản liền ngăn cản không trụ lao đại Lục thân không nhận tiến độ, người ta khiêng một cái kẹo hồ lô cái giá, hắn muốn là phương hướng không đúng nói, liền tới gần đều dựa vào gần không được. Nhưng cuối cùng vẫn là Lục lao ra tử mắt thấy sự tình không đúng, mới từ chỗ tối đi ra. Phồn Tinh, người đi theo ta, chúng ta nói chuyện một chút. Phồn Tinh nghĩ đến chính mình vừa rồi mua kẹo hồ lô tiêu xài tiền, còn có nhẹ bấm túi tiền. Lệ Bất Dung gần nhất đều không đi ra muốn bị đánh, nàng không có chỗ giật tiền. Lần sau đi ra, khả năng tiền liền không đủ dùng ta thời gian, rất quý. Phồn Tinh giống kẹo hồ lô cái giá đặt xuống đất, sau đó lấy ra túi tiền, đem miệng túi xả ra. Như vậy rõ ràng ám chỉ, hẳn là nhìn xem hiểu không. Lục lao ra tử trên trán gân xanh đều ở đây bạo khiêu. Ta tìm ngươi trò chuyện. Ngươi lại nhưng nghĩ lấy tiền, nghĩ tiền muốn điên rồi sao? Cái này bất hiếu nữ tiểu tinh tinh nguyện ý cùng ngươi nói chuyện, ngươi lại nhưng nghĩ không trả tiền, ngươi làm sao như vậy? Áp Siêu thần hào cảm giác mình, phảng phất phát hiện thế giới này quy luật. Phía trước nửa câu, là từ Lục lao ra tử chỗ đó sao chép học được, làm đơn giản cải biến trả trở về. Mặt sau nửa câu, là từ Lục cầm cầm chỗ đó học được. Thế giới này gấu nhỏ, tại sao chép người khác lời nói và việc làm thượng? Tựa hồ so sánh cái thế giới nâng cao một bước. Trước thế giới, nàng hoàn toàn là từ trong sách tìm khuôn mẫu sử dụng. Cũng không quá hiểu được căn cứ tình huống thực tế cải biến, nhìn thấy tiểu thuyết trong có cái gì cùng loại cảnh tượng, liền mạnh mẽ gắn đi. Mà bây giờ, nàng có vẻ học xong dùng lời của người khác đến nghẹn người khác. Nhất là phối hợp nàng loại kia nghiêm trang ngu ngơ khí chất, nghẹn chết người khác hiệu quả. Làm chơi ăn thật, quả nhiên không hổ là có 7 điểm chỉ số thông minh, sao không chỉ học xong học lấy đến dùng, còn học xong suy một ra ba. Lục lao gia tử là người làm ăn, luôn luôn đều không để ý tiền, nhưng là hôm nay cho ra đi tiền, tuyệt đối là hắn đời này cho được nhất tâm không cam tình không nguyện, tổng cảm giác mình phảng phất bị người lừa gạt dường như. Siêu thần hào, tự tin điểm, đem cảm giác xóa đợi đến túi tiền trang một nửa sau, lao đại mới cảm thấy mỹ mãn đem miệng túi thu thập. Sau đó thật cẩn thận đem túi tiền bên người phóng. Cảm ơn ngươi áp, đặc biệt chân tâm thực lòng nói lời cảm tạ. Tiếp theo kẹo hồ lô có rơi xuống. Lục lao gia tử, trong lòng một ngạnh, có thể là cơ tim tắc nghẽn cảm giác. Siêu thần hào liền cảm thấy đi, mẹ nó ngươi được câm miệng đi, người ta thiếu ngươi cái này tiếng nói lời cảm tạ sao? Ngươi đây không phải là ý định cho người ngột ngạt nha? Mang theo Phồn Tinh tại tiểu lâu sau khi ngồi xuống, Lục lao gia tử lúc này khẩn cấp hỏi. Thiếu soái đối với ngươi như thế nào, hắn đối với ta thế nào, cái này quan ngươi chuyện gì? Áp lao đại thông minh phát hiện, những lời này siêu văn năng. Ngươi hỏi người ta, quan ngươi chuyện gì áp, người ta liền sẽ rất không vui. Năng cũng không phải vô luận lúc nào, đều hỏi cái này câu. Chỉ tại người khác hỏi vấn đề, không để cho nàng vui vẻ thời điểm, nàng mới để cho người khác cũng không vui. Nàng quả nhiên là cái thông minh đứa nhỏ láo cá, ngươi đừng quên. Ngươi là như thế nào gả vào thiếu soái phủ? Quả nhiên, bị hoán giận một câu như vậy, Lục lao gia tử rất không vui, chỉ là nghe ngữ khí liền biết. Ngươi chẳng qua là cái giả thế thân mặt hàng mà thôi, ngươi cảm thấy như là thiếu soái biết việc này, hắn có thể dễ dàng bỏ qua được ngươi? Thật là một ngu xuẩn, thật nghĩ đến gả vào đi, chính là danh phủ kỳ thực thiếu soái phu nhân. Lục lao gia tử am hiểu sâu lòng người. Cầm cầm bất quá là cho nha đầu kia một tia thiện ý. Nha đầu kia liền đối với nàng khăng khăng một mực. Liền biết mình quan hệ máu mủ thượng thượng không được mặt bàn nữ nhi này, ăn mềm kia một bộ. Vì thế lại cố ý chậm lại giọng điệu nói, Phồn Tinh, chắc hẳn ngươi cũng biết, ta là của ngươi cha ruột. Không có cái nào làm phụ thân, sẽ trơ mắt nhìn mình nữ nhi gặp chuyện không may. Ta muốn hỏi thăm ngươi có liên quan Lệ gia sự tình, cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Chúng ta bây giờ là ngồi ở người trên một cái thuyền, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, biết sao ngươi không trơ mắt, nhìn ta gặp chuyện không may, vậy ngươi thế nào trơ mắt, nhìn ta làm hạ nhân áp ngươi muốn cùng lão đại thao thao bất tuyệt giảng đạo lý, vậy thì đừng trách lão đại chú ý điểm vĩnh viễn như vậy minh bạch. Chẳng lẽ, ngươi là từ từ nhắm hai mắt sao? Phồn Tinh xác thực là cảm thấy tò mò nha, vì cái gì đồng dạng đều là nữ nhi, một cái khác liền như vậy không trọng yếu đâu? Lục lao gia tử, cảm giác trên mặt có điểm không nhịn được. Cha đó là có khó khăn khó nói. Lục gia chính là nhà cao cửa rộng, Lục gia tiểu thư, tại sao có thể là từ hạ nhân trong bụng bỏ ra? Chủ yếu nhất là, ngày đó ban đêm say rượu, hắn cũng không thấy rõ ràng. Tuy tuy tiện tiện lôi cá nhân liền lên giường, chờ sự sau mới phát hiện, kia hạ nhân lớn quá xấu. Hơn nữa còn là đã đến ngán tình cảnh, đây quả thực là hắn cuộc đời vô cùng nhục nhã. Làm cho hắn đem xấu như vậy một cái hạ nhân, để bạt làm thiếp thất, hắn thật sự không nguyện ý hủy khuất chính mình. Người ta nói cưới vợ cưới hiền, nạp thiếp nạp sắc. Cái này như là lan truyền ra ngoài, nói hắn nạp cái xấu xí kỳ dị thiếp thất, bộ mặt đều không biết hướng chỗ nào thả cái gì nan ngôn chi ẩn áp Lục lao ra tử nghẹn. Việc này ngươi liền đừng hỏi. Phồn Tinh yên lặng lấy ra túi tiền đến. Ngươi hỏi ta nhất định cần phải đáp. Ta hỏi ngươi, ngươi liền không trả lời. Ngươi người này, làm sao dạng này áp siêu thần hào, nói chuyện liền nói chuyện, ngươi ra bên ngoài bỏ tiền gói to làm cái gì? Một đôi đen như mực mắt to, dốc hết sức mà nhìn chằm chằm Lục lao gia tử. Lục lao gia tử cơ hồ là nháy mắt, sẽ hiểu trong này ý tứ. Trong lòng thật là ngũ vị tạp trần. Hắn không nghĩ đến chính mình này không nguyện ý thừa nhận nữ nhi, lại nhưng đem hắn tại trên chuyện buôn bán thiên phú, thừa kế cái 10 thành 10. Mẹ hắn, chưa từng có người, trong thời gian ngắn như vậy, lừa gạt hắn hai lần túi tiền chứa đầy sau, Phồn Tinh lại thật cẩn thận cất xong. Hiện tại có thể nói sao thiếu soái đối với ngươi như thế nào? Lệ soái có hay không có nghi ngờ thân phận của ngươi? Nga, cái kia Lệ Nam Cương, một chút cũng không tốt. Nhưng là phụ thân hắn, giống như, tạm tạm. Lại cho đánh, lại trả thù lao. Không phải chính là còn giống như đi nha.